Xích Tâm Tuần Thiên, chương 1197, trường nhạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hỗn hợp Bách Gia Quan Đạo, mênh mông uyên bác, cụ thể đến mỗi người trên người tất cả cũng có bất đồng. Thái tử chỉ nói là một cách đại khái. Đối với Tề Thiên Tử con đường, Khương Vọng cũng chỉ là suy đoán. Chẳng qua, hắn bỗng nhiên nghĩ đến. Như thế nói đến, hắn lúc ấy giết Đồng A, thật đúng là tuyệt hảo thời cơ. Đánh vào Trang Quốc bảy tấc trên, bằng không dựa vào đại thắng Ung Quốc uy, Đỗ Như Hối thuận thế về vườn, lấy Đồng A kế chính cương. Đồng A trị chính năng lực tự không cần phải nói. Lấy mạnh hơn Thịnh Trang Quốc quốc tướng vị, ngoại lâu không lo, thậm chí có thành tựu thần lâm cơ hội. Mà Đỗ Như Hối một khi thoát thân, nói không chừng gặp lại chính là chân nhân. Hắn đêm vào Tân An thành giết chết Đồng A, không chỉ là giết chết một cái Đồng A, lại càng chặt đứt Đỗ Như Hối lộ. Cũng cắt đứt Trang Quốc quốc tướng vị trí chính hướng tuần hoàn. Đỗ Như Hối muốn tìm tiếp theo đã đủ thừa kế chính cương Đồng A. Lại không biết muốn bao nhiêu năm. Thái tử nói là, Hàn Ân đến chết, khả năng cũng không có đơn giản như vậy. Khương Vọng liên lạc với hắn tại Ung Quốc chứng kiến. Còn thật sự hỏi, cũng không phải là Trang Cao Tiện một mình đem đánh giết. Đáp án của vấn đề này, đối với hắn tự nhiên trọng yếu. Dưới đây có thể phán đoán Trang Cao Tiện thực lực nơi. Nhưng Khương Vô Hoa chẳng qua là lắc đầu nở nụ cười. Ta nhưng cũng không nói gì. Nụ cười của hắn, đã là một loại đáp án. Tại phía xa tây cảnh Ung Quốc, đều hoàn toàn rơi vào Tề Quốc tầm nhìn chung. Khương Vọng cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Nếu không thể suy nghĩ khắp thiên hạ, tại sao xưng bá chủ? Ánh mắt nếu chỉ tại một vực chi địa, tối đa cũng là được gọi nhất thời hùng. Ta hiểu được, Khương Vọng nói. Ngươi rõ ràng cái gì? Khương Vô Hoa lại cười nói. Ta rõ ràng thái tử vì sao nói với ta quan này nói. Khương Vọng nhưng không có cười. Chỉ hỏi nói. Triều đình đối với ta có sắp xếp. Khương Vô Hoa đại nói chuyện quan đạo. Nghĩ là Tề Đình kế tiếp muốn thụ hắn thực chức rồi. Mời hắn qua phủ húp cháo. Không thể nghi ngờ là một loại lấy lòng. Khương Vô Hoa dù sao cũng là Đông Cung thái tử. Trước tiên biết triều đình đối sắp xếp của hắn không hề khó khăn. Cho hắn đề tỉnh một câu. Cũng giúp hắn bổ túc tương quan kiến thức. Khiến hắn có thể tốt hơn lựa chọn. Phần này nhân tình. Rơi vào mạnh mẽ. Hắn cười nói. Thanh Dương Tử Chí Dũng song toàn. Quốc may mắn vậy. Này có thể hắn cũng không nói gì. Cô may mắn. Nghĩ quả thật biết tốt quá hóa dở. Chỉ là đối với này tán dương, Khương Vọng lại là không cách nào chịu đựng. Hắn cho tới bây giờ mới suy nghĩ cẩn thận. Nếu như đổi thành Trọng Huyền Thắng, chỉ sợ thái tử vừa mở miệng, cũng đã có thể biết chân tướng của sự tình rồi. Đường sẽ không dẫn phần này nhân tình. Nợ nhân tình khó trả nhất. Thái tử nợ nhân tình, càng làm cho người như dẫm băng mỏng. Mà hắn nghe đến bây giờ, phần nhân tình này không dẫn cũng lĩnh. Khương Vọng ở trong lòng thở dài một hơi. Trên mặt mỉm cười nói. Đa tạ thái tử chỉ điểm. Khương Vô Hoa khoát khoát tay. Người ta chí thú hợp nhau. Nên là chi kỷ. Cần gì nói cảm ơn. Hắn nghiêm nét mặt nói. Công lao sự nghiệp người. Đơn giản thành tựu về văn hóa giáo dục võ công. Người thích hợp cái gì? Chính mình muốn rõ ràng. Quan đạo cũng từ từ. Không thể ngăn tại nhất thời. Người này tuyệt thế thiên kiêu. Quốc lương tài. Thiên tử cũng sẽ đối với ý nguyện của ngươi có điều suy tính. Bản ý là để ngươi càng nhanh trưởng thành. Mà không phải liên lụy cho ngươi. Là một nơi quận trưởng. Hay là dẫn một quân chinh phạt mê giới. Hoặc là vạn yêu chi môn. Không phải là Khương Vọng tự đại. Lấy hắn hiện tại danh chức, biểu hiện ra thiên phú, tuyển chọn đó không gian cũng không nhiều rồi, vốn không đến nỗi khiến hắn đi theo dệt kinh toàn điển. làm chút ít hết sức công phu, mất không thời gian, mà Khương Vọng càng cần phải suy nghĩ chính là hắn tu hành. Có muốn hay không áp sát quan đạo, đây là con đường căn bản, cần phải liên tục suy xét, đã lĩnh phần này nhân tình, Khương Vọng cũng sẽ không lại dây dưa. Lên tiếng hỏi, Khương Vọng có một chuyện không rõ, đã quan đạo nhất thể hai mặt, chính cương hệ tại tu hành, trừ ra cừu hận bên ngoài, thế nào còn sẽ có người phản quốc bất trung, phản bội người đơn giản hai loại. Một người vì thù, một người vì lợi, tại quan đạo tu hành thể chế dưới. Phản quốc người nên không lợi có thể đồ mới là thiên hạ quốc gia, không phải dừng lại một hai. Tại đây quốc vì nghiệt người, tại kia quốc hoặc vì công, công nghiệt có thể cùng chống đỡ. Có quốc gia thể chế dựa vào, chân có thể gánh chịu cắn trả, thậm chí phản có bổ ích. Khương Vọng thầm nghĩ. Tựa như kia Hoàng Dĩ Hành, bán dương mà hướng đủ, tu vi không chỉ không có theo dương diệt mà suy, ngược lại tại đủ càng lên. Nhưng đó cũng không phải hắn chân chính muốn hỏi vấn đề thái tử giải thích sau đó. Lại nói, còn nữa nói, tu hành vốn là tự thân, lấy thăm dò tinh khung làm thí dụ, có hay không hao tổn dùng người khí, người khác lại há có thể biết. Đang ở quan trường, không gửi quan đạo người đếm không hết, cho nên quy về thể chế chưa chắc vì chung, xa rời tại thể chế chưa chắc vì nghịch. Hắn ý vị thâm trường nhìn Khương Vọng, Tề quốc là mênh mông đại quốc, trung thành không hề thể hiện tại đây. Hắn hiển nhiên là nghe hiểu Khương Vọng ý tại ngôn ngoại. Hơn nữa nói cho Khương Vọng đáp án, theo không thuận theo nắm quan đạo. Toàn bộ bằng hắn tự nguyện, Tề đình cũng sẽ không dùng cái này phán đoán hắn trung thành hay không. Hắn là được như hiện tại tạm giữ chức tứ phẩm thanh bài giống nhau. Đem thực chức đương hư chức cũng có thể, hoặc là xử lý sự thực, được rồi công lao sự nghiệp, lại không lấy quan đạo chi lực cũng được. Tất cả đều do tự chủ, đều xem hắn lựa chọn như thế nào tự thân con đường. Khương Vọng chỉ cảm thấy tại hôm nay, đối này đại tề thái tử, có hoàn toàn mới nhận biết, đương nhiên cũng đối hiện thế quan đạo có hoàn toàn mới hiểu biết. Hai tay đỡ đầu gối, nghiêm túc nói ra, nghe vua nói một buổi, thắng đọc sách 10 năm, thái tử lại cười, quân, cái này chữ, cũng không thể loạn dùng, ai nói thái tử chất phác. Khương Vọng chỉ cảm giác mình leo ra một cái hố, lại rơi một cái hố, căn bản không thể chống đỡ được. 36 kế, tẩu vi thượng kế, hắn dương mắt vừa nhìn ngoài điện, lúc sau đã không còn sớm. Khương Vọng kinh ngạc một thoáng, sau đó hết sức tiếc nuối nhìn thái tử. Hôm nay cùng điện hạ trò chuyện với nhau thật vui, Khương Vọng được ích lợi không nhỏ. Đáng tiếc còn có chuyện quan trọng tại thân, không cách nào ở lâu, lúc đó bái biệt, hy vọng điện hạ thánh phúc. Khương Vô Hoa lại cũng không giận, an vị tại nơi đó, ấm áp cười nói, Thanh Dương Tử trên đường chậm một chút, Khương Vọng vội vàng bò dậy, dưới chân sinh gió đi ra ngoài, sợ thái tử không tha người, hắn cảm giác mình tại quanh co lòng vòng trò chuyện trên. Thật sự không phải những ngày qua hoàng hậu duệ quý tộc đối thủ. Sau này lại đến trường nhạc cung. Cần phải lôi kéo trọng huyền thắng mới là. A phi, sau này không bao giờ. Nữa tới trường nhạc cung. Thiếu nhân tình, nghĩ biện pháp khác còn. Ai đợi đã, thái tử âm thanh ở phía sau vang lên. Khương Vọng chỉ làm không nghe thấy. Ba bước cũng hai bước. Đã là đã ra thiện sảnh. Đột nhiên tay áo căng thẳng, đã là cấp người bắt được. Khương Vọng quay đầu nhìn lại, chính đón nhận Khương Vô Hoa ấm áp khuôn mặt tươi cười. Thái tử điện hạ, hắn kinh ngạc nói, vì sao chuyện gọi vi thần a? Thật giống như thật sự không nghe thấy phía trước một tiếng gọi. Khương Vô Hoa cũng rất giống thật sự nhìn không thấu, chỉ buông ra tay áo của hắn, đang cười đưa tay ra mời tay. Tự theo thị thái giám trong tay, nhận lấy một cái tạo hình tao nhã hộp đựng thức ăn. Đưa cho Khương Vọng, ngươi đã quên mang cái này. Phòng trong tiết trúc gà, chân châu trễ, Tiểu Ngọc Lan cắt một phần. Dùng này cái hộp đựng thức ăn chứa, thả bao lâu đều sẽ không hư. Khương Vọng nhận lấy, điện hạ tình nghĩa thắm thiết. Khương Vọng khắc sâu vào trong lòng. Khương Vô Hoa chỉ cười nói, lần sau lại đến dùng bữa, rảnh rỗi nhất định tới. Khương Vọng đem hộp đựng thức ăn bỏ vào chữ vật hạp. Lòng bàn chân bôi dầu, vội vã mà đi, một cước bước ra cửa cung. Lúc này còn đang buổi sáng, húc quang rơi vào cung biển trên, đem Trường Nhạc hai chữ chiếu lên tươi đẹp, thấy đủ người có thể dài vui mừng. Từ cho tới nay biểu hiện đến xem, thái tử cũng là thấy đủ, là có thể Trường Nhạc. Nhưng quả thật như thế sao? Khương Vọng tìm gặp tự mình Cỗ Kiểu, vội vàng chui vào, hấp tấp nói, đi mau. Kiểu phu tất nhiên nghe lời ngẩng lên kiệu liền đi. Nhưng thật ra bên cạnh quản gia Tạ Bình lấy làm kinh hãi. Khương tước ra đây là phạm tội rồi. Cách chương.